Độc chiếm tình yêu. Chương 48. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mẹ bao giờ mới về? Con nhớ mẹ rồi. Linh Nhi bám chặt cổ Kỳ Hạo Dương, bỗng chốc để lại những giọt nước mắt cùng tiếng sụt sịt. Năm nay con gái anh cũng đã được 2 tuổi rồi. Độ tuổi này là tò mò nhất. Con bé thấy những đứa nhóc khác đều có cả cha mẹ bên cạnh, đương nhiên sẽ muốn tìm hiểu về mẹ ruột của mình. Nhưng, tất cả những gì nó biết về mẹ chỉ có qua những tấm ảnh ít ỏi được lưu giữ lại thôi. Con bé rất muốn được gặp mẹ một lần ngoài đời thật, để biết được cảm giác có mẹ là như thế nào. Kỳ Hạo Dương thật sự khó xử, không biết phải trả lời cô con gái nhỏ này như nào. Anh đã hứa với Phong Hàn Linh rằng anh sẽ để cô đi, sẽ không dây dưa gì với cuộc sống sau này của cô nữa. Nhưng rõ ràng là anh không làm được. Anh không nhẫn tâm nhìn con mình cả đời này bị mẹ nó phủ nhận đến cùng. Anh muốn được nhìn thấy hai mẹ con ở bên nhau. Mẹ, con muốn mẹ cơ. Đợi một lúc mà cha mình vẫn chưa trả lời, Linh Nhi bắt đầu trở nên nhõng nhẽo. Đôi chân nhỏ nhắn quấy đạp đủ kiểu. Cô bé gào khóc thật lớn. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Kỳ Hạo Dương sợ nhất là con gái buồn, liền đồng ý ngay lập tức. Được, được, cha dẫn con đi gặp mẹ. Được chứ, đừng khóc nữa. Biết rằng mình sắp được gặp mẹ, Linh Nhi vui mừng khôn xiết, trong lòng không khỏi hân hoan. Con bé ngừng khóc, chiếc đầu nhỏ dựa vào vai Kỳ Hạo Dương. 2 năm qua, có lẽ cái gì nó cũng không thiếu, ngoại trừ tình yêu của mẹ. Thiếu gia, thiếu phu nhân trở về rồi. Cô ấy đang đợi ngài. Mẹ, mẹ, khi Phong Hàn Linh bỏ đi cũng là khi con bé mới chỉ được 3 tháng tuổi. Lại được Kỳ Hạo Dương dạy bảo rằng mẹ là người rất tốt, là người luôn yêu thương mình hết mực, cho nên sự khao khát được gặp mẹ lại càng lớn hơn bao giờ hết. Nhưng nó lại không hề biết rằng, chính mẹ mới là người vứt bỏ mình. Kỳ Hạo Dương không muốn lừa dối con bé. Anh thực sự rất muốn cho hai mẹ con gặp nhau, nhưng không phải theo cách này. Cô đến đây có mục đích gì? Anh đương nhiên biết rõ. Cô chỉ muốn ly hôn thôi. Trong ký ức cô đã không còn tồn tại anh và Linh Nhi nữa rồi. Huống hồ là tình mẫu tử dành cho con. Lúc khác con sẽ được gặp. Nói rồi, Kỳ Hạo Dương giao Linh Nhi cho người hầu, mặc cho con bé ra sức bám chặt anh không buông. Đưa tiểu thư về phòng. Con bé đau một thì anh đau 10. Kỳ Hạo Dương chỉ hận không thể trừng phạt mình thật nặng để bù đắp cho những ủy khuất mà con phải chịu đựng. Tuy nhiên, nếu để hai mẹ con gặp nhau khi cô đối với anh vẫn còn hận ý, con bé sẽ càng bị tổn thương sâu sắc hơn. Kỳ Hạo Dương nhìn thấy đơn ly hôn được đặt trên bàn, liền thẳng thừng xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ. Anh không cam nguyện buông tay cô. Mỗi khi con khóc đòi mẹ, cô đâu có hiểu anh đau đến nhường nào. Con bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Nó cần mẹ, tôi sẽ không ký. Tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi. Đừng hỏng, Linh Linh, kết hôn với tôi là do em chọn. Có cần tôi giúp em nhớ lại không? Phong Hàn Linh cứng họng. Cô không muốn nhớ lại. Nếu cha mẹ đã muốn cô quên đi thì cô sẽ quên, bởi họ luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Quãng thời gian đó chắc hẳn đã rất kinh khủng cho nên họ mới giấu cô. Hơn nữa, trong lòng cô, người đàn ông duy nhất, cũng là người đầu tiên cô yêu chỉ có Chiến Kình Đông. Kết hôn với Kỳ Hạo Dương, chắc chắn không phải do cô tự nguyện. Biết rằng bản thân không thể khiến Kỳ Hạo Dương đồng ý, ngay khi vừa quay người bước đi, Phong Hàn Linh đã nghe thấy tiếng của một bé con. Linh Nhi rất sợ mẹ mình đi mất, liền lạch bạch chạy đến. Nhưng con bé trước kia đều không thích chạy nhảy, chỉ thích được mọi người bồng bế, nên chân không thể đi vững vàng, liền ngã xuống. Không cho mẹ đi, mẹ ở lại cơ, vừa phải chịu đau, vừa phải dương mắt nhìn mẹ rời đi. Linh Nhi khóc rất lớn. Kỳ Hạo Dương hốt hoảng bế bé con lên, Anh biết đây là tạo thói quen không tốt cho con. Nhưng con khóc thành thế này rồi thì anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Phong Hàn Linh sững sờ khi nhìn gương mặt của con bé. Chỉ cần thoáng qua thôi, cô đã biết mẹ nó là ai rồi. Mọi đường nét trên khuôn mặt đó, có chỗ nào không giống cô sao? Phong Hàn Linh không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Đôi chân cứ tiến về phía Kỳ Hạo Dương. Nhìn con bé khóc mà lòng như sát muối. Không, không khóc nữa. Mẹ ở đây. Cách Trương.